Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, kiếm chém xích ma đế. An Lâm nạp giới chợt lóe, hai cái hiện lên màu bạc kim loại sáng bóng con rối bắt đầu xuất hiện. Bắc Liên nhìn lên trước mặt hai cái con rối, có chút kinh nghi nói: "Đây chính là ngươi nói đòn sát thủ?" An Lâm gật đầu, này hai bệ Gundam cũng đều có không thua gì hóa thần sơ kỳ thực lực. Từ đằng xa bùng nổ khí tức đến xem, địch nhân là ba đầu hóa thần sơ kỳ, hai đầu hóa thần trung kỳ, trên bầu trời Thần Phong Yêu Đế cùng Mặc Sĩ Yêu Đế. Chính là hóa thần trung kỳ đại yêu, ngươi tới kéo kia hai con đại yêu, còn lại ba đầu giao cho chúng ta. Chúng ta biết mau sớm giải quyết hết còn lại ba đầu, sau đó sẽ tới tiếp viện ngươi. Bắc Liên nhìn An Lâm, trong mắt hiển nhiên có không tin. Viễn Hải Yêu Đại Quân lần nữa mãnh liệt tới, chiến đấu kèn hiệu bắt đầu vang dội toàn bộ Ba Lan Thành. Một cái đầu có xích sắc hai sừng nghiêu đầu nhân, đạp cuồn cuộn huyết lãng, từ không trung bay tới. Thân thể đạt đến tầm hơn 10 trượng cá voi, bị hắc vụ nâng lên, nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi bay về phía Ba Lan đầu tường. Đồng tử tản ra tử mang, có câu tâm hồn người lực lượng, toàn thân bao trùm màu xanh lá cây san hô, đứng thẳng đi, hai tay giống như lưỡi hái hải quái, một bước 10 trượng, chỗ đi qua, ngay cả đất đai đều bị ăn mòn hòa tan. Tĩnh mịch khí tức tràn đầy bốn phía. Xích Ma Đế, Bá Vương Kình, San Hô Tử Thần, ở Đông Hải hung danh hiển hách đế cấp hải yêu tên. Từ Bắc Liên trong miệng nói ra, nghe được chiến đấu kèn hiệu chạy tới Chân Châu Vương, đã sớm bị dọa sợ đến ngã ngồi ở trên đầu thành. Sắc mặt thảm đen, lẩm bẩm nói, làm sao tới nhiều như vậy đế cấp đại yêu? Đây là ngày muốn mất ta Ba Lan Thành a. Không chỉ có Chân Châu Vương bị sợ mộng, trên tường thành toàn bộ thủ thành Chân Châu binh lính đều bị hù dọa. Bình thường một cái yêu đế cũng có thể diệt hết chừng mấy tòa thành lớn. Hiện tại ở một cái Ba Lan Thành lại tới 5 vị yêu đế. Đây là phải làm gì? Tù binh 10.000 danh Chân Châu tộc sinh linh dùng để tế hiến, còn lại giết không tha. Xích Ma Đế đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, huyết lãng quấn quanh, uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa. Đây không phải là tuyên ngôn chiến đấu, mà là ở tuyên án một cái kết quả. Ung ung, Hải Yêu Đại Quân động, rung trời tiếng la giết vang tận mây xanh. Đồng thời, năm cái yêu đế cũng động, bọn họ thần sắc lạnh lùng, phảng phất đơn độc là chuẩn bị đem một con kiến nghiền chết. Màu bạc cự ưng mang theo màu trắng lôi quang, giống như trảm thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng thành tường thẳng tắp đánh tới. Đừng, Bắc Liên đồng tử biến thành kim sắc, liếc mắt một cái An Lâm, toàn thân bộc phát ra thiên vạn đạo lôi quang, đối diện đánh về phía Thần Phong Yêu Đế, giống như chói mắt nhất lôi quang lưu tinh. Lẫn nhau đụng vào nhau, hai loại hoàn toàn bất đồng hủy diệt lôi va chạm, tương dạo buổi tối phản chiếu giống như ban ngày như vậy sáng ngời. Năng lượng tạo thành khí lãng đánh vào hơn 1.000 mét. Sau đó, ở tại hơn 4 gã yêu đế kia thần sắc kinh ngạc bên trong, Thần Phong Yêu Đế bị tiểu long nữ cậy mạnh đánh lui lại mấy trăm trượng. Là Long Đình người, Xích Ma Đế trực tiếp kịp phản ứng, không việc gì, chỉ có một mình nàng, chúng ta vây giết nàng. Bá Vương Kình chuyển động thân khu, trong mắt tử mang đại thịnh, nhưng vào lúc này, một cái màu bạc Gundam từ trên trời hạ xuống, một quyền đánh phía Bá Vương Kình kia tầm hơn 10 trượng trên thân hình. Nhìn từ đàng xa, giống như là một cái điểm sáng màu bạc, rơi đen nhánh trên thân thể. Sau đó đem kia thân thể khổng lồ đập lõm xuống. Bá Vương Kình kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. San hô tử thần mặt liền biến sắc, đang muốn đuổi đi cứu viện, lại vừa là một cái bóng người màu bạc xông tới mặt. Trong tay kiếm quang nhanh dường như sét đánh, vạch ra một đạo màu xanh ra trời tháng mang. Vẫn còn có viện binh. Hắn né người tránh thoát một kiếm, màu xanh lá cây sương mù dày đặc trong nháy mắt thả ra ngoài. Này đủ để đem pháp khí ăn mòn hầu như không còn độc vụ. Đem màu bạc Gundam bao phủ, bị độc vụ bao phủ Gundam, nhanh chóng vung chém trong tay kiếm quang, ép Sâm Hô Vương liên tiếp lui về phía sau, mà kia hiện lên kim loại sáng bóng khôi giáp bóng loáng như gương. Độc vụ lại không có thể làm cho kỳ bị một tia tổn thương. Gặp quỷ, những con rối này nơi nào đến? Xích Ma Đế trong lòng căng thẳng, bắt đầu nhìn vòng quanh chiến trường. Sau đó, hắn thấy cưỡi trò trăng hướng chính mình nhào tới nam tử. Bên người còn có một đầu toàn thân bao phủ ở hắc viêm bên trong hầu vương. Ba Lan Thành trên thành tường, một bọn binh lính cũng bắt đầu phấn khởi chống cự hải yêu đại quân. Ở binh lính tuyệt vọng thời điểm, An Lâm đám người và tiểu long nữ cường thế xuất thủ. Miễn cưỡng đem năm cái không ai bị nổi yêu đế ngăn lại. Đây đối với tinh thần khích lệ không thể nghi ngờ là to lớn. Mọi người chống nổi, cuộc chiến đấu này chúng ta còn không có thua. Trân Châu Vương huy kiếm giống to, hộ thành trận pháp bị kích hoạt, vạn đạo thuật pháp đồng loạt đánh, ở trên mặt đất nổ ra từng cái hố nhỏ, vô số hải yêu bị năng lượng nổ mạnh xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là hải yêu số lượng thật sự là quá nhiều. Thành tường cũng ở đây hải yêu dưới sự công kích, kịch liệt rung động, hiển nhiên giữ vững không bao lâu. Trên bầu trời, đồng thời cùng thần phong yêu đế mặc sĩ yêu đế đối chiến Bắc Liên. Lâm vào trong khốn cảnh, hai cái đều là lão bài hóa thần trung kỳ cường giả. Mà nàng nhưng là tân tấn hóa thần trung kỳ, mặc dù có cường đại huyết mạch chi lực làm chống đỡ. Nhưng cũng là bị giáp công được đỡ bên trái hở bên phải. Căn bản đánh không thắng này hai đầu yêu đế. Phải dùng cái đó bí pháp sao? Cái đó hy sinh huyết mạch thuần độ ngắn ngủi tăng lên lực lượng bí pháp. Một khi sử dụng sau đó, nàng sau này muốn đột phá phản hư biên cương liền cơ bản vô vọng. Nhưng là lại không sử dụng bí pháp, chạy tới tiếp viện lời nói, An Lâm bọn họ khả năng sẽ chết. Bắc Liên quay đầu đi, cực kỳ lo âu nhìn về An Lâm bên kia. Sau đó, nàng liền thấy Xích Ma Đế đầu bay về phía không trung cảnh tượng. Một cái lưng mọc màu trắng phong rực, kiếm quang như lưu phong nam tử, phi ở trên hư không, con người màu trắng tựa như có thể nhìn thấu hết thảy hư vọng. Giống như kiếm tiên lăng trần, đây là An Lâm, hắn lại thật giết Xích Ma Đế. Nhưng là, hắn rõ ràng chỉ có dục linh trung kỳ a. Rốt cuộc là làm sao làm được? Bắc Liên đồng tử hơi co lại, vắng lặng tuyệt thế mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Trực lăng lăng trợn mắt nhìn An Lâm. Còn lại bốn đầu yêu đế cảm ứng được Xích Ma Đế khí lợi tức tiêu tan. Cũng là bị dọa cho giật mình. Đợi bọn hắn phát hiện giết Xích Ma Đế là một gã dục linh kỳ nhân loại sau đó, càng là chấn kinh đến không nói ra lời. Đùa gì thế, Xích Ma lại bị này dục linh kỳ nhân loại tu sĩ giết. Cho dù có kia cự khuyển cùng hầu vương tương trợ, cũng không khả năng nhanh như vậy liền sa sút a. Thần phong yêu đế trong lòng hoàn toàn không có từ đâu tới dâng lên tí ti dùng mình. Kia nhân loại tu sĩ là mấu chốt, báo thù, mặc sĩ yêu đế hướng An Lâm xung đi, to trong nhộng bộ phóng tới trên trăm đầu phi hành dị thú. Hướng An Lâm nhào tới, thần phong yêu đế mở ra màu bạc cự rực, kêu gọi vạn quân lôi đình che với trên người, lấy tốc độ siêu âm cực nhanh, xé không khí đánh về phía An Lâm. Bắc Liên cắn răng, lôi quang thiểm thước đang lúc ngăn ở An Lâm phía trước, nàng bàn tay trắng nõn như lật hoa hồ điệp biến ảo, đánh ra từng đạo pháp quyết, chín cái lam quang lôi long phóng lên cao, tạo thành bàn long đại trận, liều mạng ngăn trở hai đại yêu đế tấn công, vừa mới chém chết hoàn yêu đế An Lâm. Trong đầu, đinh đông, vừa vang lên, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Ngay sau đó, hắn cảm giác trong cơ thể một cái những ràng buộc lần nữa bị phá vỡ. Tiểu Sửu, Đại Bạch, nhanh bảo vệ ta muốn đột phá. An Lâm hô to một tiếng, vội vã bay về phía thành tường, bắt đầu ngồi tĩnh tọa. An Nga, đừng làm rộn, ngươi không phải là mới đột phá không bao lâu sao? Gâu, Đại Bạch bay đến An Lâm bên người, trợn mắt nhìn tròn vo mắt to nói. Nhưng mà, trả lời nó là cái thiên địa này đang lúc điên cuồng dũng động nguyên khí. Cùng với bao trùm mấy trăm trượng nguyên khí khí toàn. Đại Bạch, Tiểu Sửu móc móc lỗ mũi. Nhị ca, tu tiên giới bộ kia lý luận. Cũng đừng đây ăn ca trên người. Đại Bạch nghiêm nghị gật đầu. Ta sai, có người muốn đột phá. Nhận ra được thiên địa nguyên khí kịch liệt dũng động. Bốn đầu yêu đế lòng có cảm giác, bọn họ đưa mắt nhìn sang đầu tường An Lâm, không khỏi nheo mắt, lại vừa là hắn, đây là giết bọn nó xích ma đế, sau đó dùng đột phá tới ăn mừng một lớp. Bắc Liên cũng là khóe miệng có chút co quắp, nàng đã xem không hiểu tên nhân loại này tu sĩ, trong lòng yên lặng cho tu sĩ này dán lên một cái, thần kỳ, nhãn hiệu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.